Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tình Việt. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Liệu rằng cây cô có phải do Cố Tư Đình phải đến hay không? Thì chúng ta hãy cùng nghe giải đáp ở trong tập này nhé. Và tình cảm của Lạc Thiên Thiên và Cố Vân Triệt đã rất là sâu đậm nhưng mà vẫn chưa được hai vị trưởng bối đồng ý. Hôm nay anh ta đến tìm Cố Vi Vi là có mục đích gì? Và những kế hoạch tiếp theo của Cố Tư Đình để đoạt được Cố Vi Vi. Chúng ta hãy cùng nhau đi theo dõi nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn đăng ký kênh MC Từ Nguyên để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình để ủng hộ cho Từ Nguyên nhé. Để Từ Nguyên sẽ có nhiều thêm động lực để ra chuyện nhé. Và Từ Nguyên xin chúc các bạn có một buổi tối thật ấm áp, vui vẻ bên người thân gia đình. Và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Cơ thể là do thuốc cảm của bệnh viện có hiệu quả tốt, nên cô Vivi chỉ uống 2-3 ngày đã khỏi. Vì thế, cô muốn đón Hữu Hữu và Điềm Điềm về nhà để tự mình chăm sóc. Phó Hà Tranh đồng ý, buổi chiều còn cố ý tan ca sớm qua đây, đón cô cùng đi đến nhà họ Phó, đón hai đứa nhỏ. Lúc bọn họ đến nơi, hai đứa nhỏ đang cùng Phó Thắng Anh chơi rất vui vẻ ở khu vui chơi dành cho trẻ em. Bà Phó dẫn bọn họ qua đó. Phó Thắng Anh thấy bọn họ đến, liền đứng dậy bước tới. Cô Vivi cùng bà Phó bước vào, chụp ảnh cho hai đứa nhỏ. Phó Thắng Anh nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh, rồi thấp giọng nói: "Con cùng cha tới phòng làm việc một lát." Phó Hàn Tranh thoáng nhìn qua cô Vivi đang chơi đùa cùng bọn nhỏ, rồi đi theo Phó Thắng Anh đến phòng làm việc của gia đình. Biệt thự mang phong cách Trung Quốc, cổ kính tào nhã, phòng làm việc lại càng lộ rõ khí chất cổ điển nhã nhặn. Phó Thắng Anh bước vào phòng làm việc, nghiêm cứu nói: "Con biết vụ bắt cóc trên đường rồi, đúng không?" Sắc mặt của Phó Hàn Tranh trở nên lạnh lùng. "Cha muốn nói gì?" Nhìn thái độ cùng sắc mặt của cha, anh đã đoán được cha anh muốn nói gì. "Vụ việc xảy ra ở liên hoan phim năm đó lại xảy ra, về sau cũng sẽ không ngừng. Con vẫn còn muốn giữ người phụ nữ này ở bên cạnh sao?" Vẻ mặt của Phó Thắng Anh vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ đều mang theo lửa giận. "Người muốn giữ cô ấy lại là con, cho dù xảy ra chuyện gì, con sẽ tự mình gánh vác, cha không cần bận tâm." Phó Hà Tranh lạnh lùng đáp: "Nếu đây không phải cha ruột của anh sẽ không nhẫn nại ở đây nghe mấy lời nói này. Lần này là ra tay với cô ta, lần sau có thể là với Hữu Hữu và Điềm Điềm, con có thể đề phòng được bao nhiêu lần?" Phó Thắng Anh tức giận vô cùng, gằn từng câu từng chữ. "Cô ta quay về nhà họ Cố cũng được, quay về nhà Doran cũng được, nhưng không thể ở lại nhà họ Phó." Lúc trước, ông cũng không có ý như vậy, nhưng ngày hôm qua xảy ra việc như vậy, trong lòng ông vẫn luôn hoảng sợ không yên. Nếu như không phải cô ngồi trên một chiếc xe khác, mà ngồi cùng với hai đứa nhỏ, thì ông không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì với hai đứa nhỏ rồi. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh sẫm lại, lạnh lùng nhìn. "Cô ấy là người phụ nữ con yêu, là vợ con, là mẹ của Hữu Hữu và Điềm Điềm. Điểm này sẽ không bởi vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi. Chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ rơi vào cảnh nguy hiểm bởi vì cô ta?" Phó Thắng Anh trầm giọng quá. "Nếu không có Cố Tư Đình dòm ngó, anh yêu cô như thế nào ông cũng không quan tâm. Nhưng ông không thể chấp nhận chuyện ân oán của cô và nhà họ Cố khiến cho hai đứa nhỏ phải chịu nguy hiểm. Hữu Hữu và Điềm Điềm là con của con và Vivi, bọn nó như thế nào không cần cha bận tâm." Phó Hà Tranh không muốn bàn đi bàn lại chuyện này, kiên quyết nói: "Nếu cha đã phản đối như vậy, về sau cũng không cần gặp hai đứa nhỏ nữa. Dù sao bọn con cũng chưa chính thức tái hôn, nên cha mẹ không có quyền cướp bọn nhỏ từ tay cô ấy đi." "Phó Hà Tranh, con..." Phó Thắng Anh tức giận đến tăng huyết áp. Phó Hà Tranh nói xong, lạnh mặt bước ra khỏi phòng làm việc. Xa xa nhìn Cố Vivi cùng bà Phó ôm con đi tới, lặng lẽ giấu hơi lạnh nơi đáy mắt đi. Bà phó ôm đứa nhỏ đến phòng khách, nhẹ nhàng nói: bữa tối chuẩn bị sắp xong rồi, ở lại ăn cơm rồi đi. Cô Vivi đang muốn đáp ứng thì Phó Hàn Tranh lại nói: không được, còn có việc, bọn con đi về trước. Nói xong ôm lấy Điềm Điềm từ chỗ bà phó, thúc giục người giúp việc mang hành lý của hai đứa nhỏ lên xe. Phó Thăng Anh đi xuống tầng thì Phó Hàn Tranh đã mang hai đứa nhỏ đi rồi. Dù bà phó khuyên nhủ như thế nào, Phó Hàn Tranh cũng kiên quyết rời đi. Chờ đến Phó Thăng Anh xuống tới nơi, bà nghiêm mặt nhìn ông: anh đã nói gì với con hả? Tuy rằng Hàn Tranh không nói gì, nhưng từ thái độ của anh có thể cảm nhận được anh đang tức giận. Hai cha con nói chuyện có thể khiến cho Hàn Tranh tức giận như thế, không khó để bà đoán ra là nói chuyện gì. Anh bị làm sao thế hả? Đã bảo anh là đừng nói gì mà anh vẫn nói, anh không quản nổi miệng mình sao? Anh đâu nói gì sai, anh chỉ khuyên nó bỏ người phụ nữ kia thôi, đừng làm cho Hữu Hữu và Điềm Điềm gặp nguy hiểm theo cô ta. Phó Thăng Anh tức giận ngồi xuống ghế, nghĩ đến Phó Hàn Tranh nói không cho bọn họ gặp cháu trai cháu gái, lại càng thêm tức giận. Anh! Bà phó tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngồi xuống đối diện Phó Thăng Anh. Anh nói xem, xảy ra chuyện mà anh không nghĩ cách giúp đỡ, lại nghĩ phá hư. Sau này Hữu Hữu và Điềm Điềm lớn lên, anh đừng mong bọn nó nhận người ông nội như anh. Ông cảm thấy Vivi đi rồi sẽ bớt xảy ra chuyện, cô Tư Đình cũng sẽ không nghĩ đến chuyện bắt cô trở về, mà hai đứa nhỏ cũng có thể an toàn. Nhưng mà Hàn Tranh mất đi Vivi, hai đứa nhỏ mất mẹ sẽ đau khổ biết bao. Còn người có trái tim sắt đá này, nói thế mà cũng nói được. Anh nói gì sai chứ? Nó còn không cho chúng ta gặp Hữu Hữu và Điềm Điềm, đứa con vô dụng này. Phó Thăng Anh buồn bực không thôi. Đáng đời! Bà cụ phó bước tới nói: tôi mới không có người con vô dụng như con. Mẹ! Phó Thăng Anh trầm giọng kêu: đừng gọi mẹ nữa, mẹ không có người con vô dụng như con. Bà cụ phó nói xong lại quay sang nói với bà phó: đi thu thập đồ đạc, chúng ta dọn đi ra ngoài ở, dọn qua bên Châu Giang Thịnh Canh ở, để cho mình nó ở lại đây đi. Bà phó nghe xong không chút suy nghĩ liền kêu người thu dọn đồ đạc. Nó đã nói là không cho chúng ta gặp mặt bọn nhỏ, hai người con đi. Phó Thăng Anh nói: nó nói là không cho con gặp, đừng tính bọn mẹ vào. Bà cụ phó hừ lạnh: mẹ! Phó Thăng Anh bị mẹ và vợ cô lập, tâm trạng vốn bực bội lại càng thêm khó chịu. Lúc này con không giúp đỡ thì thôi, mà còn tạo thêm phiền phức. Sao con đáng được là cha, là ông hả? Đúng là có cũng như không mà. Bà phó tức đến run rẩy cả người, hừng hực lửa giận. Bà phó cúi mặt, ngồi ở sofa không lên tiếng. Vốn tưởng rằng hai người họ nói muốn dọn đi ra ngoài chỉ là hù dọa ông một chút, kết quả không đến hai tiếng sau lại thấy bà phó cùng người hầu dọn mấy cái vali xuống, hơn nữa còn gọi tài xế lái xe tới. Hai người thật sự muốn dọn đi ra ngoài sao? Nếu không thì sao chứ? Bà phó nói rồi chỉ huy người hầu đem hành lý để lên xe. Bà cụ phó cũng đi theo đứng dậy, chuẩn bị ra cửa lên xe. Con ở nhà suy nghĩ cho kỹ đi, khi nào con nghĩ thông thì bọn mẹ sẽ về. Mẹ, hai người không thể vô lý như thế được. Phó Thăng Anh trầm giọng nói. Ông nói vậy là vì đứng từ góc độ khách quan mà nói. Hai người không ủng hộ ông thì thôi đi, đằng này lại còn hùa lại đối nghịch với ông. Với loại người không biết phải trái như con thì mẹ chẳng có đạo lý nào cả. Đi thôi. Bà cụ phó nói xong chống gậy ra cửa, bước lên chiếc xe đang dừng bên ngoài. Dì Quế, đi thôi. Bà phó thúc giục. Bà chủ còn cơm tối, chúng ta qua bên kia rồi ăn. Còn người nào đó muốn ăn cái gì thì tự mình giải quyết đi. Bà phó nói xong cúi người ngồi lên xe, mang theo đầu bếp trong nhà cùng đi. Phó Hàn Tranh cùng cố Vivi mới vừa đón hai đứa nhỏ trở về tới nhà không bao lâu, đang chuẩn bị ăn cơm tối thì nghe thấy bên ngoài có tiếng xe. Khu biệt thự này cũng chỉ có vài người bọn họ ở, hơn nữa bây giờ cũng đều đã ở nhà, vì vậy nghe thấy tiếng động tất cả đều đi ra ngoài. Phó Thư Khâm bế Hữu Hữu, Phó Thư Dịch bế Điềm Điềm vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy mẹ mình và bà nội từ xe bước xuống. Sau đó mấy người hầu cũng bước theo xuống, lôi từ cốp xe ra mười mấy cái vali. Mẹ, bà nội, hai người làm gì vậy? Đã trễ thế này, còn chạy sang đây, còn mang theo nhiều hành lý như vậy, nhìn thế nào cũng giống như kiểu bỏ nhà đi. Vì bà phó và bà cụ phó đến, nên ngồi biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh vốn đã náo nhiệt, lại càng thêm náo nhiệt hơn. Buổi tối, đến tận khi hai đứa nhỏ ngủ rồi, bà phó và bà cụ phó mới trở về biệt thự bên cạnh nghỉ ngơi. Cô Vivi cùng Phó Hà Tranh tiễn hai người họ ra cửa, nhìn bọn họ đi vào mới trở về nhà mình. Bà gái cùng bà nội đều chuyển ra ngoài ở, xem ra mâu thuẫn không nhỏ. Anh với chú hai chú ba nghĩ cách khuyên nhủ đi. Thường thì bà phó và phó thằng anh cũng có lúc cãi nhau, nhưng như cô biết thì cũng chưa từng cãi nhau tới mức bỏ nhà đi. Bà phó bỏ đi đã đành, ngay cả bà nội cũng bỏ đi theo. Em không cần lo, ông ấy cũng nên ở một mình để suy nghĩ lại. Phó Hà Tranh ôm cô bước vào cửa nhỏ nhẹ nói, chúng ta đi khuyên thì chỉ thêm phiền thôi. Anh đã dặn mẹ và bà nội không cần nhắc đến nguyên do cãi nhau trước mặt cô, miễn cho cô biết được tâm trạng lại không vui. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài. Bà phó nói không cần lo, anh cũng nói không cần phải xen vào, cô còn có thể nói cái gì được đây. Anh còn có hội nghị trực tuyến, em cứ tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Phó Hà Tranh nhẹ nhàng nói, bởi vì giờ giấc trong và ngoài nước có chút chênh lệch nên hội nghị trực tuyến chỉ có thể ấn định vào giờ ban ngày ở nước ngoài, bên anh chính là vào buổi tối. Cô Vivi gật đầu trở về phòng ngủ, đánh răng rửa mặt, thay quần áo ngủ rồi ngồi lên giường đọc sách. Hội nghị trực tuyến của Phó Hàn Tranh kéo dài hơn một tiếng. Nhìn thấy cô vợ nhỏ đã tắm xong, ôm gối ôm, chuyên tâm đọc quyển sách trên tay, anh cũng không lên tiếng quấy rầy, nhẹ nhàng lấy áo ngủ đi tắm. Lúc đi ra thấy người đã ngủ rồi, một tay còn cầm quyển sách, một tay còn ôm gối ôm. Anh bước lại cầm lấy quyển sách cất đi, cầm lấy gối ôm ném sang một bên, rồi mới nằm xuống giường, kéo cô vào lòng, kéo chăn đắp lại. Sáng sớm, hiếm khi mới có một hôm cô Vivi tỉnh dậy trước Phó Hàn Tranh. Cô nằm nghiêng, chăm chú nhìn người đàn ông còn đang ngủ yên tĩnh, chưa anh tỉnh lại. Tới tận lúc chuông đồng hồ báo thức vang lên, Phó Hàn Tranh mới chuẩn bị mở mắt ra, vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt trong trẻo dịu dàng của cô vợ nhỏ. Em tỉnh dậy lúc nào? Được một lát rồi, cô Vivi nói, vươn tay ôm lấy eo của anh nói. Chồng à, có việc muốn thương lượng với anh. Hừ, Phó Hàn Tranh nhướng mày, hứng thú đợi cô nói tiếp. Lúc trước phát sinh chuyện bị bắt cóc, em cảm thấy bản thân không mang theo mấy đồ phòng thân thì không an toàn, nên đã hỏi người mộng lấy một cái nhẫn, bên trong có chứa độc tố gây tê liệt thần kinh. Cắt qua da sẽ khiến người tê liệt luôn. Cô Vivi nhìn anh, ánh mắt đầy ý cười lấy lòng. Anh sẽ không phản đối chứ? Phó Hàn Tranh cân nhắc một chút, xác định không phải đồ vật gây nguy hiểm tính mạng chứ. Cô muốn mang một ít đồ phòng thân, cũng không phải là không thể, nhưng tốt nhất không phải là đồ nguy hiểm, bằng không lại ngộ thương đến bản thân thì không tốt. Sẽ không đâu, hơn nữa ở nhà em sẽ không đeo, ra ngoài mới đeo để tự vệ thôi. Cô Vivi đảm bảo, ở nhà luôn ở cùng hai đứa nhỏ, đeo bên mình nhất định sẽ không an toàn, nhưng ra ngoài sẽ đeo theo để nhỡ lại xảy ra tình huống bị bắt cóc, cô cũng có thể để bảo vệ bản thân. Lấy được thì đưa cho Lô Ninh kiểm tra một chút, Phó Hà Tranh nói, coi như đồng ý. Cô Vivi vừa nghe anh đã đáp ứng chuyện này, vì thế nói tiếp. Hôm nay Hữu Hữu và Điềm Điềm đã có mẹ chăm sóc, em có thể đi bệnh viện thăm Keiko không? Lần trước bọn họ đi thăm Shikiru Keiko đã là chuyện của mấy ngày trước rồi. Phó Hà Tranh có chút do dự. Qua hai ngày nữa, anh có thời gian rảnh sẽ đi cùng em. Nhưng hôm nay Keiko xuất viện rồi, cô ấy ở bên này một mình, lạ lẫm không quen ai. Nếu em mà không đi thì không thể nào nói nổi, cô Vivi nói. Dù sao người ta cũng vì cứu cô mà bị thương, nằm viện mấy ngày mà cô chỉ đi thăm có một lần, hiện tại xuất viện chẳng nhẽ còn không sắp xếp chỗ cho người ta. Xuất viện? Phó Hà Tranh nghĩ ngợi một chút nói, thế cô ta về nước luôn à? Bây giờ cô ấy còn chưa đi lại được, làm sao có thể quay về nước chứ, cô Vivi nói. Phó Hà Tranh cân nhắc một lát rồi nói, Anh sẽ sắp xếp người đưa cô ta quay về Nhật Bản. Cô Vivi nghe xong buồn cười. Sao anh cứ muốn cô ấy đi vậy? Em đã hẹn với cô ấy là hôm nay sẽ đến đón cô ấy xuất viện rồi. Vậy em định sắp xếp cô ta ở đâu? Phan Trang hỏi. Shigeru Keiko không về nước. Ở Trung Quốc này, cô ta chỉ quen biết cô. Nếu xuất viện thì cô chắc chắn sẽ là người sắp xếp chỗ ở cho cô ta. Ở bên này đi, để Tịnh gặp mặt chăm sóc. Cô Vivi tham dò ý kiến của anh. Hoa Tránh im lặng suy xét một lát, mỉm cười gật đầu. Em quyết định là được rồi. Nếu không ở bên này, cho dù sắp xếp ở chỗ khác, với tính cách của cô cũng sẽ ngày ngày chạy qua thăm nom. Anh lại chẳng có thời gian dành để đi cùng cô được. Nhỡ lúc anh không có nhà, cô lại mang hai đứa nhỏ đi gặp Shigeru Keiko. Giả sử Shigeru Keiko thực sự đúng như anh nghĩ, thì cho dù Lôi Ninh và Nguyên Mộng có ở cùng cô, cũng sợ là không thể bảo vệ an toàn cho cả ba mẹ con. Cho nên cô sắp xếp cô ta ở Châu Giang Thịnh Cảnh, ngược lại sẽ an toàn hơn một chút. Hệ thống bảo an của biệt thự cực kỳ cao. Một khi cô ta đến, nhất cử nhất động đều nằm dưới sự giám sát của bọn họ. Cô ta cũng không thể dơ cho gì được. Hơn nữa, nếu ở gần, cũng quan sát những hành động và lời nói khả nghi để xác định mục đích thật sự của cô ta khi đến Trung Quốc là gì. Cô Vivi mỉm cười, ngẩng đầu hôn lên môi anh, rồi buông cánh tay đang quấn quanh eo anh. Đi thôi, bọn nhỏ cũng sắp tỉnh dậy rồi. Nhưng mà Phó Hà Chành lại ôm lấy eo cô, thấp giọng nói. Vợ à, anh cũng có chuyện cần thương lượng một chút. Chuyện gì? Cô Vivi ngạc nhiên chớp chớp mắt. Phó Hà Chành túm lấy tay áo cô, ấn cô vào nơi mới sáng sớm đã bị một câu chồng ơi của cô làm cho cứng ngắc. Chuyện này này. Nháy mắt, mặt cô Vivi đỏ ửng, giọng nói nhỏ đi. Anh không thể nhẫn nhịn một chút sao? Bọn nhỏ sắp dậy rồi. Bọn nhỏ đã có người chăm sóc rồi. Hiện tại chồng em càng cần em chăm sóc hơn. Phó Hà Tranh nói, xoay người đè lên người cô. Mới sáng sớm, cô đã mang vẻ mặt lười biếng kiều mị kêu chồng ơi, lại còn ôm còn hôn. Anh mà không có phản ứng thì không phải là đàn ông nữa. Đợi đến khi hai người chiến đấu xong ra ngoài thì bọn nhỏ đã sớm rời giường. Hơn nữa, mỗi đứa còn ôm một bình sữa, uống ngon lành. Bà cụ phó cùng bà phó, phó Thầy Khâm và phó Thầy Dịch, ngay cả Hà Chị đều qua đây ăn cơm, ngồi đầy một bàn ở phòng ăn. Bác gái, bà, lát nữa cho phải ra ngoài một chút, hai người chăm sóc bọn nhỏ giúp cháu nhé. Cô Vivi ngồi xuống nói. Bà cụ phó nghĩ đến chuyện xảy ra mấy hôm trước, trong lòng có chút lo lắng. Có chuyện gì thì kêu người khác đi làm là được rồi. Cháu nên ở nhà cho an toàn. Cháu đi bệnh viện đón người, Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh sẽ đi cùng cháu, rất nhanh sẽ trở về. Cô Vivi bình tĩnh cười đáp. Đi bệnh viện đón người. Bà phó cùng bà cụ phó nhìn nhau, không nhớ rõ người bọn họ quen có ai nằm viện. Cô Vivi nhìn hai người giải thích. Chính là Shigeru Keiko, cô gái đi xe gắn máy bị thương trong ngày cháu bị bắt cóc đi ạ. Hôm nay cô ấy xuất viện, cháu đến đón cô ấy qua để tiện chăm sóc. Làm thế là đúng, người ta là ân nhân cứu mạng, cháu phải chăm sóc tốt cho người ta. Bà phó gật đầu nói. Ăn sáng xong, ba anh em Phó An Tranh, người đi làm thì đi làm, người chạy sâu thì chạy sâu. Đúng lúc Hà Trì cũng đến bệnh viện đi làm, nên cô Vivi mang theo Nguyên Mộng và Lôi Ninh đi cùng anh ta. Shigeru Keiko cũng không có hành lý gì, cho nên Hà Trì đến bệnh viện làm giấy xuất viện, rất nhanh liền làm xong thủ tục. Nhưng bởi vì trên đùi bị thương, Shigeru Keiko còn phải dùng gậy chống hoặc là xe lăn. Cô Vivi dùng xe lăn đẩy người đến bãi đỗ xe, cùng Nguyên Mộng đỡ cô ấy lên xe rồi mới ngồi vào xe. Chúng ta đi đâu đây? Shigeru Keiko ngồi vào ghế dò hỏi. Cô Vivi cười cười. Đi chỗ mình đang ở bây giờ, không phải cậu luôn muốn gặp con mình sao? Lập tức sẽ gặp được. Shigeru Keiko nghe xong có chút khó xử, hỏi. Có thể quấy rầy quá không? Hay là cậu sắp xếp cho mình về nước đi? Hiện tại đến đường cậu cũng không đi được, làm sao về nước được? Cô Vivi nói. Cô ấy bị thương vì cô, giờ không đi lại được, cô lại đưa cô ấy về nước thì sao nói nổi? Nhưng mà, đừng nhưng mà, chờ vết thương trên chân của cậu tốt, cậu muốn chạy, mình tuyệt đối không ngăn cản cậu. Cô Vivi nói. Shigeru Keiko bất đắc dĩ cười một tiếng. Được rồi, Vậy mình đợi cho chân của cậu khỏi rồi lại trở về. Nguyên Mộng vừa lái xe vừa hỏi, vậy bố trí ở với ai đây? Ở với chị hay ở cùng Lôi Ninh? Cô Vivi nghĩ nghĩ, vẫn là ở bên chỗ Lôi Ninh đi, ở phòng ngủ tầng 1. Đùi cô ấy bị thương, ở tầng cao không tiện lắm. Được, đỡ phải ở cùng chị thì còn phải ăn thức ăn cho chó nữa. Nguyên Mộng phỉ nhủ, cô ấy ở cùng bọn họ không lúc nào là không đi ăn thức ăn cho chó của bọn họ tàn phá. Ba người trở về châu Giang Thịnh Cảnh, nhưng không đưa Shikiro Keiko qua căn nhà Lôi Ninh ở trước, mà là đến biệt thự số 7 của cô Vivi. Hữu Hữu và Điềm Điềm vừa nghe thấy tiếng mở cửa lập tức bỏ sang bên này. Cô Vivi và mấy người thay giày đi vào, hai nhóc con đã ngồi ở huyền quan chờ. Hai đứa ra đây chào đón mẹ sao? Cô nói xong liền bế con gái lên. Shikiro Keiko một tay chống gậy, một tay cầm tay mập mạp nhỏ bé của Điềm Điềm. Kawaii. Có lẽ sống ở Nhật Bản quá lâu, ngày thường nói quen tiếng Nhật, khi nói tiếng Trung sẽ mang theo chút từ ngữ của Nhật Bản. Nguyên Mộng thuận tay bế Hữu Hữu còn ngồi giữa đất lên, đưa đến phòng khách rồi đặt cậu bé xuống đệm. Cô Vivi bế con gái, dẫn Shikiro Keiko đi vào. Ngại quá, có hai đứa bé nên nhà hơi loạn. Vốn dĩ phòng khách của biệt thự theo kiểu Trung Quốc cổ điển, bởi vì hai đứa bé nên trên mặt đất trải đệm hình hoạt hình, trên đệm và sofa rơi vãi các loại đồ chơi, nhà ăn và cửa cầu thang cũng lắp đặt hàng rào bảo hộ. Shikiro Keiko ngồi xuống sofa mỉm cười, không loạn rất đáng yêu. Bà cụ phó ngồi ở phòng khách thấy Shikiro Keiko ngồi xuống thì vội nói, cô Keiko, chuyện ngày đó thật sự vô cùng cảm ơn cô. Nếu không phải cô ấy hỗ trợ, có lẽ Vivi sẽ không thoát hiểm nhanh như vậy, thậm chí còn có thể xảy ra tình huống càng nguy hiểm hơn. Cũng may cô ấy hỗ trợ ngăn chặn người đó. Nguyên Mộng lại dẫn người chạy tới đúng lúc, cho nên Vivi mới bình an thoát hiểm. Bằng không nếu thực sự xảy ra chuyện gì, hiện tại Phó Hàn Tranh cũng sớm phát điên rồi. Shikiro Keiko lắc đầu cười nói, Vivi là bạn của cháu, có thể giúp được cô ấy, cháu cũng rất vui. Thật ra cẩn thận tính lại, cô ấy chỉ hỗ trợ kéo dài chút thời gian mà thôi. Có lẽ cho dù không có cô ấy hay cô ấy ra tay, Nguyên Mộng và người của nhà bọn họ phó cũng có thể đuổi kịp. Đối với việc Shikiro Keiko đến đây, bà phó và bà cụ phó đều vô cùng hoan nghênh. Buổi trưa hai đứa bé ngủ trưa, cô Vivi lái xe lăn đẩy Shikiro Keiko toàn bộ ở công viên của khu biệt thự. Bởi vì cả khu biệt thự được lắp đặt máy theo dõi cùng với nhân viên an ninh của nhà họ phó, cho nên Nguyên Mộng và Lôi Ninh cũng không đi theo cô nữa. Lôi Ninh nhìn cô Vivi đẩy Shikiro Keiko đi xa, lạnh giọng nói, ông chủ đã dặn dò cần thiết nhìn chăm chăm cô ta. Làm ơn đi, khu biệt thự này đã đề phòng đến ruồi bọ cũng không vào được con nào, còn phải nhìn chăm chăm cái gì. Nguyên Mộng ngồi ở sân nhà nhàn nhã hút thuốc lá. Bởi vì trẻ con trong nhà, cô ấy không được hút thuốc ở bên trong, làm cô ấy nghẹn chết rồi. Nhưng mà nhỡ đâu cô ta muốn gây bất lợi cho mợ chủ thì sao? Lôi Ninh nói xong lại nhìn về phía cô Vivi và Shikiro Keiko. Nguyên Mộng cầm gạt tàn búng búng tàn thuốc. Thứ nhất, chuyện này đều là suy đoán không có chứng cứ. Thứ hai, cho dù cô ấy thật sự do Cố Tư Đình bố trí tới thì chỉ có thể dại dột hết thuốc chữa mới có thể xuống tay ở trong này. Thứ ba, theo dõi mỗi ngày cô không thấy mệt sao? Nếu Keiko thật sự do Cố Tư Đình phái tới mượn cơ hội tiếp cận Vivi để đạt được tín nhiệm, vậy Keiko sẽ không thể nào làm gì Vivi ở chỗ này. Nơi này quá nhiều người nhìn chăm chăm cô ấy như vậy, tất cả đều là tay mắt của nhà họ phó. Một khi có hành động thiếu suy nghĩ gì, có lẽ ngay cả cửa của khu biệt thự cũng không ra được. Hơn nữa cho dù Cố Tư Đình phái người nào đến, đều là yêu cầu mang cô không tổn thương một cọng tóc trở về. Cho nên cô ấy mà động thủ trong này, cho dù đánh ngất Vivi cũng không thể mang người đi ra ngoài. Tụ lại mấy giờ ở nơi này, hai người căn bản không cần thiết phải nhìn chăm chăm cô và cây cô gặp mặt. Lôi Ninh nhìn cô ấy vài giây, giống như cảm thấy cô ấy nói cũng có lý. Còn nữa, họ chỉ nói đùi cô ấy bị thương, quả thật hiện tại không có biện pháp đi đường. Nguyên Mộng nói, một người đi đứng không tiện ở trong vòng vây tầng tầng lớp lớp này còn có thể làm cái gì? Lôi Ninh có chút đăm chiêu gật đầu, giống như đúng là không cần đi theo ở trong này. Cô Vivi cũng không biết chút tâm tư này của Lôi Ninh và Nguyên Mộng, một mình đẩy Shikiru Keiko tới hàng cây xanh của công viên. Vivi, có thể nhìn ra, quả thật người nhà họ Phó đối với cậu rất tốt. Không chỉ là Phó Hàn Tranh, những người khác trong nhà họ Phó đối xử với cô rất thân thiết. Đó là bởi vì anh ấy tốt với mình, cho nên người nhà anh ấy mới có thể chấp nhận mình. Cô Vivi cười khẽ nói, nếu tình cảm Phó Hàn Tranh đối với cô không được kiên định, cũng chưa chắc những người trong nhà Phó sẽ chấp nhận cô. Tất cả đều quyết định bởi tình cảm và thái độ của Phó Hàn Tranh đối với cô mà thôi. Shikiru Keiko quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn cậu kia, vừa nói đến Phó Hàn Tranh liền cười thành bộ dáng gì đấy. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến anh ấy, lòng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ từ nội tâm. Cô Vivi không chút nào che giấu tình yêu của mình đối với Phó Hàn Tranh. Nhưng mà ân oán giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố thì sao? Shikiru Keiko nhìn mặt hồ phía trước, sâu kín nói, nếu nhà họ Phó muốn đẩy nhà họ Cố vào chỗ chết, cậu sẽ giúp bọn họ đối phó với Cố Tư Đình sao? Cô Vivi chờ mặc vài giây. Vị này Phó Hàn Tranh luôn không cho mình nhúng tay, nhưng nếu cần mình làm cái gì, mình sẽ không từ chối. Ngụ ý, nếu thật sự cần cô hỗ trợ, cô sẽ không từ chối. Dù sao nhà họ Cố cũng là nơi cậu sinh sống hơn 20 năm, cậu thật sự nhẫn tâm xuống tay sao? Shikiru Keiko hỏi. Cô Vivi cười lạnh, yên lặng đẩy Shikiru Keiko đến ghế dài, rồi ngồi xuống. Keiko, mình đã nói rồi, đối với nơi đó, mình không còn một tia lưu luyến nào. Shikiru Keiko trầm mặc, nhìn sự lạnh lùng vô biên trong mắt cô, có chút khó có thể tin tưởng. Năm đó cậu ở nhà họ Cố sống rất vui vẻ, bác Cố cũng thật sự yêu thương chúng ta. Mặc dù không quay về, nhưng không nên trở thành kẻ thù chứ. Keiko, không phải mình muốn trở thành kẻ địch đối với nhà họ Cố, mà là Cố Tư Đình ép mình trở thành kẻ địch của nhà họ Cố. Cô Vivi nặng nề thở dài nói. Shikiru Keiko im lặng nhìn cô. Nghe anh mình nói, mấy năm nay Cố Tư Đình vẫn luôn rất hối hận chuyện năm đó, cũng không tiếc tất cả để vãn hồi. Có lẽ là dùng sai phương pháp, nhưng mà anh ta thực sự yêu cậu. Yêu mình? Cô Vivi cười lạnh, mỉm môi nhìn thẳng vào mắt Shikiru Keiko. Cố Tư Đình chỉ yêu chính anh ta mà thôi. Lúc trước muốn mạng mình là anh ta, hiện tại muốn mình trở về lại là anh ta. Anh ta nghĩ rằng tất cả sẽ dựa vào ý muốn của anh ta, trở thành dáng vẻ anh ta muốn. Trước khi gặp được Phó Hàn Tranh, cô cũng từng ngu dần cho rằng giữa bọn họ có tình yêu. Nhưng mà khi cô nhận được tình yêu chân chính, cô mới biết thứ cô có không phải là tình yêu. Đó chỉ là một người đàn ông ích kỷ đến cực điểm, muốn tất cả mọi thứ thành của mình, rồi dương cao chiếc cờ tình yêu. Shikiru Keiko mỉm môi, muốn nói gì đó, nhìn vẻ mặt cô rồi lại nuốt xuống. Keiko, chuyện của mình và nhà họ Cố, cậu biết được bao nhiêu? Cô Vivi cười chua xót, nhìn mặt hồ đang xa nói. Nhà họ Cố nuôi dưỡng mình là bởi vì giao dịch với Kamandoran, cha của mình, mà Cố Tư Đình muốn một cái mạng của mình. Hiện tại lại cho mình một cái mạng. Mình và anh ta cùng nhà họ Cố không nợ nần gì nhau hết. Kamandoran, cha của cậu? Shikiru Keiko khiếp sợ không thôi, tưởng rằng mình nghe lầm. Vị Kamandoran của gia tộc Doran khổng lồ ở Ý kia là cha ruột của cô. Hơn nữa Kamandoran còn có giao dịch với nhà họ Cố. Cô Vivi gật đầu. Kamandoran có quá nhiều kẻ thù, vì thế che giấu thân phận của mình, giao mình cho nhà họ Cố nuôi nấng. Mà ông ấy cũng cung cấp lợi ích trên thương trường cho nhà họ Cố. Từ khi mình bắt đầu đến nhà họ Cố, cuộc giao dịch này cũng đã bắt đầu rồi. Sự nghiệp của nhà họ Cố bị nhà họ Phó chèn ép đến đường cùng, rồi lại bởi vì gia tộc Doran viện trợ nên cải tử hoàn sinh. Tất cả điều này đều bởi vì giúp Kamandoran nuôi đứa con gái ông ta không thể nhận là cô. Sau khi biết tất cả, cô đã sớm không còn một tia lưu luyến gì với nhà họ Cố nữa. Chuyện này khi nào cậu biết? Shikiru Keiko hỏi. Cô Vivi cười cười, vô tình biết được ở chỗ Phó Hàn Tranh. Nhưng Cố Tư Đình vẫn luôn biết cha ruột của mình là ai, nhưng chưa từng tiết lộ cho mình một chữ nào. Shikiru Keiko nhìn sự lạnh lùng và bình tĩnh trên mặt cô, dường như tất cả những lời này không hề liên quan đến cô. Cô ấy sống ở Nhật Bản quá lâu, rất ít khi nhận được tin tức của nhà họ cô. Những thứ biết được bây giờ cũng chỉ là từ chỗ anh trai. Cũng không biết sau khi cô ấy rời khỏi nhà họ cô, còn xảy ra nhiều chuyện cô ấy không biết như vậy. Cây cô, nếu cậu lại tới khuyên mình hoặc là muốn mình trở lại nhà họ cô, vậy thì thôi đi. Cô Vivi nhìn người bạn cũ nhiều năm xa cách trước mặt, kiên định nói. Mình vĩnh viễn sẽ không trở về, cho dù cố Tư Đình thật sự có thể bắt mình trở về, mình cũng sẽ không tiếc tất cả trở lại Trung Quốc. Nếu mình không về được, cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Shigeru Keiko không nghĩ tới thái độ của cô đối với nhà họ cố lại quyết tuyệt như vậy. Mình không định khuyên cậu, cũng không có quyền lợi chi phối cuộc sống của cậu. Chẳng qua cô ấy chỉ cảm thấy nếu cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, từ nay về sau sẽ đối lập với cố Tư Đình. Như vậy gia tộc Shigeru nguyện trung thành với nhà họ cố cũng sẽ bị dính dáng tới. Cô ấy có thể để mặc kệ cố Tư Đình, nhưng cô ấy không thể không quan tâm đến nhà Shigeru. Cô Vivi thở dài thật sâu, chân thành nói. Keiko, mình biết cậu đang lo lắng cái gì. Shigeru Keiko kinh ngạc, mình cưỡng cười nói. Mình có gì cần lo lắng chứ? Mình đảm bảo với cậu, bất kể là nhà họ Phó và cố Tư Đình có bao nhiêu thù hận, chúng mình cũng sẽ không nhằm vào nhà Shigeru. Cô Vivi thành khẩn nói. Chẳng qua khi nói xong lạnh trầm ngầm rồi bổ sung. Nhưng với điều kiện là nhà Shigeru cũng không đối địch chính diện với người nhà họ Phó. Keiko nói nhiều như vậy đơn giản là lo lắng ân oán nhà họ Phó và nhà họ cố sẽ ảnh hưởng đến nhà cô trong tương lai. Cho nên mới khuyên cô không cần nháo đến anh chết tôi sống với nhà họ cố. Nếu cô Tư Đình không hề có ý định bắt cô trở về, cũng không uy hiếp đến hai đứa bé, quan hệ của cô và nhà họ cố cũng chẳng tốt được bao nhiêu. Nhưng sẽ tuyệt đối không đối lập đến anh chết tôi sống. Nhưng mà rõ ràng là cố Tư Đình sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Shigeru Keiko bị cô nói trúng tâm tư, dứt khoát không tranh luận nữa. Nhưng mà mình nghĩ sau lần gặp mặt này, có lẽ chúng ta không có cơ hội gặp lại. Người nhà cậu sẽ không hy vọng cậu tiếp xúc với mợ Phó là mình đâu. Cô Vivi cười nói. Shigeru Keiko bất đắc dĩ thở dài. Mình cũng nghĩ thế. Anh trai của cô ấy là người tin cậy nhất của cố Tư Đình. Cô ấy lại chạy tới bên nhà họ Phó. Lúc này cô ấy còn chưa quay về nhà. Không biết trường bối trong nhà đã chuẩn bị dặn dạy cô ấy thế nào rồi. Cho nên trong lúc dưỡng thương ở đây, đừng nghĩ mấy thứ này. Mình cũng không muốn nói đến chuyện đó. Cô Vivi nói. Về nhà họ cố, về cố Tư Đình, cô không muốn nói lại với ai cả. Thậm chí nghĩ cũng không muốn nghĩ tới. Shigeru Keiko nhẹ nhàng gật đầu, sau đó còn nói thêm. Nhưng mà theo lời anh mình cảm giác ngày nào cậu không trở về nhà họ cố thì ngày đó cố Tư Đình cũng sẽ không từ bỏ. Một lần không được, anh ta sẽ làm lại lần thứ hai. Lần hai không được, anh ta sẽ làm 10 lần. Chẳng lẽ nhà họ Phó vẫn sẽ phải đề phòng như vậy sao? Đến thì đến, mình còn sợ anh ta đến sao? Cô Vivi cười khẽ, nhìn đồng hồ, đứng dậy đẩy xe lăn, chuẩn bị vòng về đường cũ. Mình biết cậu không sợ, nhưng Phó Hà Tránh và nhà họ Phó có thể luôn kiên trì sao? Shigeru Keiko nói. Nếu phải đối mặt với nhà họ cố hết lần này đến lần khác, không bắt cóc thì đánh lén, thời gian lâu nhà họ Phó thật sự chịu đựng được sao? Hẳn là có đi. Cô Vivi thoải mái nói, không chút sâu lo nào. Shigeru Keiko quay đầu nhìn cô, nói thầm. Hai người cậu ở bên nhau được mấy năm mà giờ cậu còn trẻ thế này. Nếu tính ra thì khi mới yêu, cậu mới chỉ là một học sinh. Sao Phó Hàn Tranh xuống tay được vậy? So với vẻ đẹp quý phái kinh diễm trước kia của cô, vẻ đẹp tươi trẻ hiện tại lại có một nét riêng. Nhưng mà lúc cô vẫn còn là học sinh đã xuống tay. Cái này thật sự khiến cho người ta không dám nghĩ đến. Học sinh thì sao? Mình thích lớn tuổi mà. Cô Vivi cười nói. Mình luôn cho rằng loại người tài phiệt quý tộc như Phó Hàn Tranh nhất định sẽ cưới một cô chủ nhà giàu. Thật không nghĩ tới lại là cậu. Shigeru Keiko cười nhạo. Phó Hàn Tranh không chỉ cưới cô, còn sinh hai đứa con với cô. Hơn nữa mỗi ngày đều ân ái ngọt ngào. tập đoàn Cố Thị, nước A. Cố Tư Đình học xong, chuyện thứ nhất sau khi trở lại văn phòng chính là hỏi Shigeru Hideo tiến triển liên quan đến thí nghiệm. Shigeru Hideo được báo cáo thí nghiệm mình vừa lấy được lên bàn của anh ta. Bác sĩ nói thí nghiệm lần này thất bại. Đây là số liệu của thí nghiệm. Cố Tư Đình nhìn lướt qua báo cáo, sắc mặt u ám hung ác. Lại thất bại. Rốt cuộc bọn họ còn muốn bao lâu mới có thể đưa cho tôi báo cáo thành công 100%? Tổng giám đốc, chuyện nghiên cứu khoa học này thất bại thường xuyên xảy ra, sốt ruột cũng không được gì. Shigeru Hideo cẩn thận khuyên nhủ. Hơn nữa, hạng mục này chưa từng có người tiến hành nghiên cứu, làm sao có thể có kết quả nhanh như vậy được. Cố Tư Đình dựa vào lưng ghế, mệt mỏi thở dài. Vì hạng mục này, tôi đã đầu tư rất nhiều, đoàn đội nghiên cứu tốt nhất, không phải muốn ngày lại ngày lãng phí thời gian của tôi. Lúc trước đã gần thành công, nhưng lần này vẫn có sai lầm. Bọn họ đã mau chóng chuẩn bị lần thí nghiệm tiếp theo. Shigeru Hideo nói. Cố Tư Đình bóp chán trầm giọng nói. Bảo bọn họ đẩy nhanh tiến độ đi. Tôi sẽ đốc thúc. Shigeru Hideo vội nói. Hạng mục này đã bí mật thực hiện được 3 năm. Đã có sự đột phá so với những hạng mục nghiên cứu khoa học bình thường. Nhưng mà hiển nhiên Tổng Giám Đốc Cố không quá vừa lòng với kết quả như vậy. Cố Vân Triệt thì sao? Có tin tức không? Cố Tư Đình hỏi. Dạo này anh ta vì một cô gái mà ở lại Trung Quốc. Shigeru Hideo nói xong, lấy ảnh chụp trên điện thoại ra, đặt tới trước mặt anh ta. Là cô gái Trung Quốc này, một nhạc sĩ. Cố Tư Đình cầm tấm ảnh lên quan sát. Cố Vân Triệt vì cô ta mà ở lại Trung Quốc. Đúng vậy, bởi vì cô ta xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên Cố Vân Triệt không rời khỏi Trung Quốc. Còn có... Shigeru Hideo nhìn anh ta, muốn nói lại thôi. Còn có cái gì? Cố Tư Đình dương mắt truy hỏi. Cô gái Trung Quốc này quen biết cô Vivi, còn là bạn học nữa. Shigeru Hideo nói. Hiện tại xem ra cô Vân Triệt để ý cô gái Trung Quốc này không bình thường chút nào. Dù sao lấy tình báo nhiều năm của bọn họ như vậy, anh ta chưa bao giờ là một người vì một người khác mà phá vỡ nguyên tắc của mình. Nhưng mà anh ta nhìn cách anh ta đối xử với cô gái Trung Quốc này đã vượt qua sự quan tâm của anh ta đối với con người trên thế giới này. Mắt của Cố Tư Đình hiện lên gợn sóng. Cô ta và Vivi thân lắm sao? Hẳn là vậy. Trong những người tiếp xúc gần gũi với cô Vivi có cô ta. Shigeru Hideo nói chi tiết. Cô gái Trung Quốc này quen biết cô Vivi, mà cô Vân Triệt lại cực kỳ để ý cô gái Trung Quốc này. Nói như vậy, rất có thể cô Vân Triệt đã bị kéo về phía Võ Hàn Tranh rồi. Cố Tư Đình suy sụp ôm chán. Nếu cô Vân Triệt quay sang phía Võ Hàn Tranh, lại có một tầng quan hệ giữa Vivi và người phụ nữ kia, cho dù cô Vân Triệt này không giúp đỡ nhà họ Phó thì cũng sẽ không giúp đỡ nhà họ Cố. Chỉ là trong kế hoạch của anh ta không thể nào thiếu cô Vân Triệt được. Lúc trước nhà họ Phó đến năm hồ nghỉ dưỡng, cô Vân Triệt và cô gái Trung Quốc kia đi cùng. Cô Vivi bị tập kích vốn là ngồi trên chiếc xe anh ta lái. Shigeru Hideo nói. Lúc ấy người ra tay cũng không biết. May mà người xuống xe là Cố Vân Triệt và cô gái kia, bằng không sợ là ngay cả cơ hội cướp người cũng không có. Cố Tư Đình trầm mặc một lúc. Vậy anh ta có hỗ trợ không? Cái này thì không có. Shigeru Hideo nói. Có lẽ tình huống còn không tệ như vậy. Cố Tư Đình lẩm bẩm. Từ đầu đến cuối Cố Vân Triệt không nhúng tay, xem ra cũng không nhúng tay giúp nhà họ Phó. Cho tới nay người này cũng không chịu bị người khác khống chế. Nhưng mà phải làm thế nào để Cố Vân Triệt giúp anh ta, đây vẫn là một vấn đề khó giải quyết. Shigeru Hideo im lặng đứng đó, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đối mặt với chuyện Cố Tư Đình còn muốn cô Vivi trở lại nhà họ Cố, anh ta và bà chủ đã khuyên nhủ vô số lần nhưng cũng đã chết lặng. Cho nên mặc kệ Cố Tư Đình muốn làm gì, anh ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cần hoàn thành tốt chuyện được phân phó là được. Cố Tư Đình trầm tư một lúc, bỗng nhìn hỏi. Cây cô đâu? Còn chưa trở về. Cây cô, con bé bị thương tạm thời ở Trung Quốc. Shigeru Hideo nói. Vốn dĩ lần tập kích này chỉ là muốn xem Phó Hàn Tranh bố trí bao nhiêu người ở bên cô Vivi. Căn bản không nghĩ tới cây cô nghe lén được bọn họ nói chuyện, lén chạy tới Trung Quốc, còn ngăn cản người bọn họ phái tới. Tuy rằng không có nó ngăn cản, những người phái đi lần này cũng sẽ lấy thất bại để kết thúc. nhưng nó tham dự vào lại là ngoài dự kiến của bọn họ. Cây cô ở cùng Vivi đúng không? Cô Tư Đình hỏi. Khi còn nhỏ, nhà Shikiru chỉ có một mình cây cô là con gái. Vivi cũng không có người bạn cùng giới nào chơi. Hai người chơi với nhau từ bé đến lớn, quan hệ giống như chị em. Nhưng mà sau khi cây cô trở lại Nhật Bản, hai người mới ít gặp nhau. Nếu như vậy, cô ấy ở lại Trung Quốc không trở về, đương nhiên là ở bên Vivi. Shikiru Hidua chờ mặc một lát, trả lời đúng sự thật. Con bé ở bệnh viện vài ngày rồi được cô Vivi đón về nhà họ Phó ở. Cô Tư Đình giơ tay khẽ bóp trán, trầm mặc cân nhắc hồi lâu. Hidua, có thể nhờ cây cô làm giúp chúng ta một chuyện không? Tôi nghĩ con bé sẽ không đồng ý, Shikiru Hidua nói. Nhà Shikiru nguyện trung thành với nhà họ cố, nhưng người em gái này của anh ta rất tùy hứng, cũng không trung thành với nhà họ cố như vậy. Tổng giám đốc muốn cây cô hỗ trợ, đơn giản là muốn hỗ trợ đưa cô Vivi trở về. Lấy tính cách của cây cô, nó chắc chắn sẽ không đồng ý. Anh chưa hỏi cô ấy, làm sao chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý? Cô Tư Đình hỏi. Shikiru Hideo khó xử. Anh cũng hiểu. Tuy rằng tôi là anh trai con bé, nhưng cây cô không nghe lời tôi. Nếu là chuyện khác còn nói được, nếu bảo nó hỗ trợ xuống tay với cô Vivi, cây cô sẽ không đồng ý với bọn họ. Tôi cũng không muốn cô ấy làm gì Vivi, không đến mức khó đồng ý như vậy, cô Tư Đình nói. Shikiru Hideo kinh ngạc. Không phải chuyện của cô Vivi? Đương nhiên không phải, cô Tư Đình nói xong cười khẽ. Chỉ là muốn cô ấy mang chút đồ trở về thôi. À, vậy hẳn là không thành vấn đề, Shikiru Hideo nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật sự là chuyện của cô Vivi, không chỉ khó xử cây cô, cũng là khó xử anh ta. Về phần muốn mang cái gì, tôi nghĩ kỹ đã rồi nói sau. Anh không cần gấp gáp gọi cô ấy trở lại. Ánh mắt của cô Tư Đình lóe lên tia thâm sâu khó dò, làm cho người ta không nắm bắt được. Vâng. Shikiru Hideo không tiếp tục dò hỏi mà đặt tài liệu xuống, nói. Tổng giám đốc, đây là tài liệu anh cần xem. Ừm. Cô Tư Đình lấy tài liệu xem không chút để ý. Người Kamandoran bố trí, anh cho người nhìn chăm chăm đi. Tôi cũng không hy vọng tương lai lại để bọn họ gây chuyện. Chuyện Vivi bị bắt cóc ở Trung Quốc vừa tuôn ra, Kaman liền phái người tới đây đề phòng anh ta mang Vivi từ Trung Quốc về. Nhưng mà vì để có thể đưa cô về, anh ta đã đợi 3 năm, làm sao sẽ dễ dàng từ bỏ được. Kaman Doran ngăn cản cũng được, Phó Hà Tranh ngăn cản cũng thế. Tất cả anh ta đều không để ý. Mặc kệ trả giá đắt thế nào, anh ta đều muốn mang cô trở về. Trở về bên người anh ta. Thủ đô Trung Quốc. Từ khi đón Shikiru Keiko về Châu Giang Thịnh Cảnh, bà phó và bà cụ phó cũng ở lại bên này. Cô Vivi không lại rời khỏi khu biệt thự nữa. Những vật dụng cần thiết khi sinh hoạt sẽ có người giúp việc đi ra ngoài mua. Khu biệt thự cũng có cửa lắp do Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch cho người lắp đặt. Phòng tập thể thao, KTV, khu bơi lội, dạp chiếu phim nhỏ. Cái gì cần cũng có. Sau khi bà phó và bà cụ phó sang đây ở, ban ngày gần như đều tiếp nhận việc chăm sóc hai đứa bé. Để mấy người trẻ tuổi là cô, Shikiru Keiko và Nguyên Mộng thành thời chơi bời. Không cần suốt ngày phải vây quanh hai đứa bé. Vì thấy mấy ngày này, bọn họ đều thử nghiệm qua tất cả các phương tiện giải trí ở đây. Nguyên Mộng bơi trong khu bơi lội hai vòng. Dựa vào bờ nói với Shikiru Keiko và cô Vivi đang ngồi trên bờ nói chuyện. Chị mặc kệ đấy, nửa đời sau của chị sẽ dựa vào em. Cô Vivi bĩu môi. Chị có từng suy nghĩ đến cảm thụ của sư phụ không hả? Cái gì mà kêu nửa đời sau dựa vào cô? Cô nợ cô ấy cái gì mà cô ấy hại cô như vậy? Nguyên Mộng lau nước trên mặt cười xấu xa. Nửa đời sau của chị đều dựa vào em bao dưỡng. Cuộc sống của thổ hào thật sự quá hạnh phúc. Bên chung cư Cầm Tú, cả tòa nhà có đủ các loại giải trí đã làm cho cô ấy nghẹn họng nhìn trần chuối. Ở khu biệt thự rộng như Châu Giang Tịnh Cảnh, hiện tại giống như bọn họ bao trọn gói, chỉ có mỗi người nhà bọn họ. Cảm thấy nhàm chán, liền xây một cái club lên chơi. Nơi tấc đất tấc vàng của thủ đô Trung Quốc này giống như sân sau của nhà bọn họ. Muốn ở chỗ nào thì ở chỗ đấy, muốn lăn lộn thế nào thì lăn lộn. Kiểu của chị, em thật sự không nuôi nổi, cô Vivi cười từ chối. Đừng mà, tiền Tiêu Vận ông trưởng phó đưa cho em cũng đủ nuôi chị rồi, nuôi ăn nuôi ở là được. Nguyên Mộng chưa từ bỏ ý định nói. Hơn nữa đừng nói là tiền Tiêu Vận, cho dù cô cầm toàn bộ gia sản của Phó Hàn Tranh, có lẽ tên dùng vợ cuồng mà Phó Hàn Tranh này cũng sẽ dùng hai tay dâng lên. Hãy tự thấy đủ đi, hiện tại chị đang ăn ở miễn phí ở đây rồi, còn lấy tiền công nữa. Cô Vivi hầm hừ nói. Phó Hàn Tranh gọi cô ấy tự ý về, nhưng vẫn trả tiền đường giống như đám Lôi Ninh, hơn nữa còn cao hơn cả Lôi Ninh. Không lấy tiền công, chị ngày ngày canh giữ em, tương lai hít gió Tây Bắc mà sống chắc, Nguyên Mộng nói. Nhưng mà quả thật rất khó tìm được phần công việc nào kiếm tiền được như vậy. Nói giống như 200 triệu tiền gửi ngân hàng Thụy Sĩ của chị đều là giấy trắng ấy. Cô Vivi cười mắng. Nguyên Mộng hậm hực bĩu môi. Khoản nhỏ này của chị bây giờ đối với em còn chẳng bằng hạt cát ấy. Chính cô là tay kiếm tiền giỏi, Phó Hàn Tranh cũng có gia nghiệp lớn như vậy. Kamanduran còn có cả gia nghiệp lớn chuẩn bị truyền cho cô. Cả trái đất không tìm được phú bà nào giàu hơn cô đâu. Mấy người đang tán gẫu vui vẻ, Lôi Ninh từ bên ngoài đi vào nói. Mợ chủ, có người muốn gặp cô. Ai? Cô Vivi nhướng mày. Người biết cô ở đây không nhiều lắm. Gần đây Kỳ Trình và Lãng Thiên Thiên có việc, nói dạo này không gặp cô được. Những người khác đều ở bên cạnh, còn có ai có thể tìm cô được? Giọng mặt Lôi Ninh ngưng trọng. Cổ Vân Triệt. Cô ta cũng không nghĩ tới Cổ Vân Triệt sẽ một mình tìm tới đây, hơn nữa còn muốn gặp mợ chủ. Cô Vivi ngẩn người, nhìn thoáng qua Nguyên Mộng. Người đâu? Ở bên ngoài khu biệt thự. Muốn cho anh ta vào không à? Lôi Ninh hỏi. Cô Vivi đứng dậy nói. Cô dẫn anh ta vào phòng trà, tôi thay bộ quần áo rồi tới. Bởi vì tới đây bơi lội với Nguyên Mộng, bây giờ cô còn mặc áo tắm, khẳng định không thể mặc thế này mà ra ngoài gặp người được. Được. Lôi Ninh lên tiếng đi ra ngoài đón người trước. Cô Vivi nhìn thoáng qua Shikiru Keiko ở bên cạnh, nói. Keiko, cậu ở chỗ này chờ một chút, mình rất nhanh sẽ trở về. Cô Vân Triệt đến tìm cô, đơn giản là muốn nói chuyện của Thiên Thiên với cô. Từ hôm trước qua điện thoại của Thiên Thiên, cô biết được ông bà Lạc vẫn cực kỳ bất mãn với người bạn trai này của cô ấy. Được, cậu đi đi. Shikiru Keiko gật đầu. Nguyên Mộng nghĩ một lát rồi cũng muốn đi theo xem. Chị đừng đi cùng em. Không cần, chị ở chỗ này với Keiko đi. Cô Vivi vừa khoác áo choàng tắm vừa đi ra ngoài, nhưng mà Nguyên Mộng vẫn đi theo. Cô ấy lớn như vậy rồi còn cần gì chị ở cùng. Hơn nữa chị cũng không thể lấy tiền mà không làm việc được. Hai người vào phòng thay quần áo, đổi quần áo xong rồi mới đi tới phòng trà. Cô Vân Triệt đã ngồi ở đó, hơn nữa còn dùng bộ dụng cụ pha trà trên bàn pha trà. Tay nghề thành thạo ưu nhã, phong cách thêm trà chuẩn kiểu Trung Quốc, nhìn qua lại cảnh đẹp ý vui. Cô Vivi ngồi xuống, nâng ly trà lên người, nhẹ nhấp một ngụm. Không nghĩ tới tay nghề pha trà của anh lại xuất sắc đến thế. Nguyên Mộng bưng ly trà lên uống một ngụm, cau mày nhỏ giọng nói. Trà uống vào không phải cùng một vị sao? Dù sao cô ấy uống vào đều là một hương vị. Cô Vivi nhìn cô ấy một cái, ý bảo cô ấy đừng nói lung tung. Sau đó trực tiếp hỏi cô Vân Triệt. Anh tìm tôi có chuyện gì? Cô định nói chuyện của cô cho Thiên Thiên đúng không? Cô Vân Triệt hỏi. Cô Vivi nhẹ nhàng gật đầu. Dạo này cô ấy không có thời gian, còn chưa nói với cô ấy. Ngày trước, cô không muốn việc này dọa đến cô ấy và Kỳ Trình, cho nên cũng chưa từng đề cập với bọn họ. Nhưng hiện tại Lạc Thiên Thiên và cô Vân Triệt lại ở bên nhau, cho nên một số việc cô vẫn cần nói rõ ràng với cô ấy, để cô ấy có dự định trong lòng chứ. Sắc mặt của cô Vân Triệt ngườm trọng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Cô không cần nói cho cô ấy. Cô Vivi ngẩn người nói. Nhưng mà tôi đã nói là nếu có cơ hội sẽ nói cho cô ấy rồi. Có điều dạo này vẫn không có cơ hội gặp mặt, cho nên mới không nói cho Lạc Thiên Thiên và Kỵ Trình. Tôi hy vọng cô đừng nói cho cô ấy biết việc này. Cô Vân Triệt nghiêm túc nhấn mạnh lại một lần. Đây là chuyện của người ta, nói hay không anh cũng muốn quản à? Nguyên Mộng hầm hừ nói. Cô Vivi cân nhắc một lúc. Anh sợ Thiên Thiên và người nhà cô ấy mà biết sẽ truy hỏi lai lịch của anh, thậm chí sợ anh. Nếu cô nói cho Lạc Thiên Thiên biết cô là cô Vivi đã chết mà lại trọng sinh tới trên người mụ Vivi, như vậy có lẽ đồng thời cũng sẽ nói đến tác dụng của cổ vân triệt trong đó. Như vậy, Lạc Thiên Thiên sẽ truy hỏi lai lịch của cổ vân triệt. Khi biết được càng nhiều, có thể cô ấy sẽ càng ngày càng sợ hãi anh ta. Về chuyện của tôi, thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho cô ấy. Nhưng mà đừng cho cô ấy biết được từ cô. Cổ vân triệt lắc lắc ly trà trong tay mình. Tôi không muốn cô ấy biết tôi là một quái vật. Chẳng lẽ... Nguyên Mộng định nói, chẳng lẽ anh không phải quái vật, nhưng bị cô Vivi nhìn thoáng qua nên đành nuốt trở về. Nhưng mà người lai lịch không rõ ràng như anh ta và chiếc phòng DJ vô cùng tà tính kia, cùng với một thần vũ lực cao thâm khó dò, tất cả cộng vào, anh ta không phải quái vật thì là cái gì? Là gan của Lạc Thiên Thiên này thật đúng là quá lớn, người đàn ông như vậy cũng dám muốn. Cô Vivi trầm mặc suy nghĩ một lúc. Nhưng mà tôi đã hứa sẽ nói cho cô ấy rồi. Chuyện cô muốn nói với cô ấy tôi mặc kệ, nhưng đừng nói đến chuyện của tôi, một chữ cũng không được. Cổ Vân Triệt trầm giọng nói. Trước đó anh ta từ chối cô ấy, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì anh ta không giống người thường. Vậy anh cũng phải nói trước cho chúng tôi biết, rốt cuộc anh là người hay yêu quái, chúng tôi mới có thể xác định còn nên nói cho cô ấy hay không chứ. Nguyên Mộng thuận tiện hỏi. Cho tới bây giờ bọn họ còn không biết rõ ràng rốt cuộc anh ta là yêu ma quỷ quái gì. Cổ Vân Triệt lạnh lùng nhìn Nguyên Mộng một cái, rồi quay sang nói với cô Vivi. Tôi nghĩ tâm trạng này cô cũng hiểu. Cô Vivi mỉm môi trầm mặc. Đương nhiên cô cũng hiểu. Năm đó cô giữ bí mật mình chính là cô Vivi, không dám nói cho Phó Hàn Tranh. Có lẽ cũng có tâm trạng như cô Vân Triệt lúc này, sợ con người thật sự của mình sẽ không được người mình yêu chấp nhận, cho nên không dám. Không dám nói, không thể nói. Chuyện anh nói tôi sẽ suy nghĩ rõ ràng, nhưng trước khi anh cho phép, tôi sẽ không nói với cô ấy chuyện liên quan đến anh. Vốn dĩ cô muốn nói cho Tin Tin, để cô ấy biết người đàn ông cô ấy đang yêu rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng mà cô Vân Triệt đến nhờ cô như vậy, cô lại có chút không nói nên lời. Nếu hôm nay anh ta tới tìm cô và nói ra những lời nói này, có thể cô vẫn không tiếp thu cô Vân Triệt này thật lòng thích Tin Tin. Nhưng tại một phút này, sau khi anh ta nói những lời này, cô bằng lòng tin tưởng anh ta thật sự để ý Thiên Thiên. Bởi vì quá để ý mới sợ hãi bí mật của mình sẽ phá hoại đoạn tình cảm này. Cô cực kỳ hận Cố Tự Đình xuất hiện trong hôn lễ của cô, vạch trần tất cả bí mật của cô. Nhưng nếu hiện tại cô nói cho Lạc Thiên Thiên về bí mật của cô Vân Triệt, không phải là làm chuyện giống như Cố Tự Đình sao? Như vậy, hy vọng cô có thể tuân thủ lời hứa ngày hôm nay. Cố Vân Triệt hơi gật đầu, đứng lên rời đi. Nguyên Mộng thấy anh ta muốn đi còn không hết hy vọng truy hỏi. Này, dù sao cũng phải nói rõ ràng rốt cuộc anh là dạng quái vật gì chứ. Nhưng mà Cổ Vân Triệt cũng không quay đầu lại rời đi. Nguyên Mộng hậm hực bĩu môi, quay đầu nhìn về phía cô Vivi. Em thật sự định làm theo lời anh ta nói? Nếu không thì sao? Cô Vivi bưng trà lên uống một ngụm. Nếu em không câm miệng thì anh ta có thể có cách làm cho em vĩnh viễn câm miệng. Nguyên Mộng thở dài. Nghe cũng đúng. Lấy thực lực của cô Vân Triệt, thật sự muốn làm gì cô ấy và Lôi Ninh có cùng nhau, kể cả tất cả các vệ sĩ đứng ra cũng không cản được. Hơn nữa, anh ta nói những lời này cũng là vì thực sự để ý Thiên Tiến. Cô Vivi cảm thấy vui mừng. Có lẽ lai lịch của anh ta không rõ, còn là một nhân vật nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn thật lòng với Thiên Tiến. Anh ta để ý thì có ích gì? Hiện tại ông bà Lạc đều phản đối như vậy, chỉ sợ sớm muộn cũng vô dụng. Nguyên Mộng lo lắng nói. Đây chính là người bọn họ thật vất vả mới trợ giúp được. Nếu mà vì bị ông bà Lạc phản đối mà thất bại, vậy tất cả đều uổng phí. Cái này cũng là điều em lo lắng. Nhưng về tính cách của Cố Vân Triệt, cũng sẽ không chủ động lấy lòng trưởng bối. Cố Vivi bất đắc dĩ nói. Dạo này Thiên Thiên cũng sắp bởi vì chuyện này mà suy sụp. Tính tình của cô Vân Triệt có vẻ tương đối lạnh lùng, không hay giao tiếp với người khác. Điểm này làm cho ông bà Lạc không hài lòng vô cùng, còn ra lệnh không cho cô ấy tiếp xúc với người như vậy nữa. Nguyên Mộng lấy điếu thuốc lá ra ngậm vào miệng, tìm bật lửa trên người, không tìm được nên chỉ có thể kẹp thuốc vào ngón tay. Mặc kệ là vì Lạc Thiên Thiên hay vì em, có vẻ như chúng ta cũng cần hỗ trợ thêm lần nữa. Chỉ có tình cảm của Lạc Thiên Thiên và cô Vân Triệt thuận lợi, anh ta mới không rời đi, không bị Cố Tư Đình lôi kéo. Cố Vi Vi ngẫm nghĩ một lát nói, vẫn là chưa gặp Thiên Thiên, hỏi qua ý cô ấy rồi nói sao. Nếu cô ấy thật sự hy vọng các cô hỗ trợ thì không sao, nếu không hy vọng các cô cũng không nên nhúng tay vào. Dù sao đây là tình cảm của hai người bọn họ, lại là chuyện của nhà họ Lạc. Cái này còn cần phải hỏi sao? Nguyên Mộng buồn cười nói, cho dù chúng ta trợ giúp đến lúc bọn họ kết hôn, cô ấy cũng không có ý kiến. Kết hôn? Cái này cũng quá nhanh rồi. Cô Vivi lắc đầu. Từ lúc Lạc Thiên Thiên biết cô vẫn chuyện ở Nice đến bây giờ mới được bao lâu? Cô nghĩ hay là để bọn họ tự mình quyết định thì hơn. Hai người uống trà xong lại trở lại khu bơi lội, còn thi đấu với nhau. Có điều cô chưa thắng được lần nào. Lúc trước chú trọng các loại vận động hơn, cho nên rất nhiều lúc ngang tài ngang sức với Nguyên Mộng. Nhưng mà hiện tại cơ thể yếu đi một chút, hơn nữa sau khi sinh con thể lực càng thêm kém cỏi. Nguyên Mộng lại thắng một lần, dựa vào bờ chiều trọng. Hiện tại thể lực của em thật sự kém cỏi, khó trách thường xuyên không xuống được giường. Cô Vivi buồn bực duỗi tay ra hất nước lên người cô ấy. Shikiro Keiko nhìn hai người một lời không hợp liền đùa giỡn ở bể bơi, tâm trạng có chút buồn bã. Tuy rằng cô ấy cùng Vivi lớn lên từ nhỏ, nhưng xa cách nhiều năm, tuy người đều đã trải qua rất nhiều chuyện. Mặc dù hiện tại ở bên nhau, nhưng tâm tình đã sớm không còn tốt đẹp như thời thiếu nữ hồn nhiên nữa. Ngược lại, hiện tại Nguyên Mộng mới là người thật sự thân thiết với cô. Tuy rằng ngoài miệng hai người một lời không hợp liền trọng nhau, nhưng lại rất chú ý quan tâm tới đối phương, mà cô ấy và Vivi lại không thể như vậy. Mặc dù cô ấy còn muốn làm bạn của cô, nhưng lại cố kỵ nhà Shikiru và nhà họ Cố bên kia, không có khả năng toàn bộ tin tưởng như đối với Nguyên Mộng. Cô Vivi không phụ Nguyên Mộng, muốn tiếp tục đùa với cô ấy một hiệp nữa. Nhưng thi tiếp một hiệp, không ngoài ý muốn, cô vẫn là người thua. Hai người vừa mới chơi xong hiệp một, Phó Hàn Tranh tan làm về, thấy hai người không ở nhà thì tìm đến đây, liền nhìn thấy người còn ở trong nước. Đi lên. Cô Vivi vừa nhìn thấy người đứng bên cạnh bể bơi, bơi lên bờ lau nước dính trên mặt đi. Phó Hàn Tranh cầm khăn tắm khoác lên người cô. Cảm mạo vừa mới khỏi, còn muốn chơi cái này lúc chưa? Em còn muốn bị cảm một lần nữa à? Nhìn anh nói kìa, em có yếu ớt như vậy sao? Cô Vivi vừa lau tóc vừa cười nói. Độ ấm của nước ở đầm hồ rất thấp, hơn nữa lúc lên bờ còn có gió to. Trong khu bơi lội này độ ấm không thấp như vậy. Cô lau tóc nhìn Shikiru Keiko và Nguyên Mộng. Đi thôi. Hai người đi đi, bọn chị không muốn làm bóng đèn. Nguyên Mộng nói xong lại bơi tới phía đối diện để bơi. Cô Vivi hỏi Shikiru Keiko. Keiko cũng muốn ở lại với Nguyên Mộng. Cô liền cùng Phó Hà Tranh ra ngoài trước. Cô vào phòng thay quần áo, đổi quần áo đi ra. Đi thôi. Phó Hà Tranh chỉ chiếc ghế trước gương. Ngồi xuống. Cô Vivi ngoan ngoãn ngồi xuống. Phó Hàn Tranh đứng đằng sau cô, cầm máy sấy tóc cho cô. Không chỉ giúp cô sấy tóc, còn giúp cô chải tóc. Hôm nay cô vẫn chưa tới tìm em. Ừ, bảo em không cần nói chuyện của anh ta cho Thiên Thiên biết. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh buồn lược, hạ giọng hỏi. Em đồng ý. Đương nhiên đồng ý, em dám không đồng ý sao? Cô Vivi cười khẽ, quay đầu nói. Dù sao, cũng không thể trêu vào anh ta. Chúng ta vừa nghe xong tập 114 của câu chuyện. Cô Vân Triệt thực sự đã để ý đến Lạc Thiên Thiên rồi. Liệu rằng anh ta có xuất thân như thế nào? Tò mò quá phải không nào? Chúng ta hãy đón nghe những tập tiếp theo để biết được thân thế của anh ta nhé. Chúc tất cả các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ và thư giãn. Xin chào và hẹn gặp lại.